Phản diện nam nuôi nhốt ta, tôi bị kẻ phản diện nuôi nhốt. Chương 67, góc truyện audio.com. Chương 67, lực lượng vô hình hướng bốn phía lan tràn, hắn nơi đi qua, nhất đống hoang tàn. Những thứ kia chắc chắn phòng ngự tựa như hòm thủy tinh vậy nứt ra, ở kia trên không quản chế chỉnh cái tinh vực mắt sáng cũng nhận được liên lụy, từ bên trên rơi xuống dưới. Rơi, theo, ngừng lại đang nghiên cứu chỗ trong toàn bộ tin tức hình ảnh cũng đuổi vừa biến mất. Nhanh chóng từ an toàn lối đi rút lui khỏi. Chỉ tới kịp hạ phát này mệnh lệnh, nhưng mà, đã tới đã không kịp. Genesis từng bước đi tới, ở hắn kia thâm thúy trên khuôn mặt tuấn mỹ, con người ở chỗ sâu trong chỉ còn lại một mảnh lạnh như băng cùng sát ý, đối mặt hắn đến, Nigel đè xuống đáy lòng sinh ra sợ hãi. Ngài vẫn là đến, Genesis không nói gì, chỉ là xem phía sau hắn nằm ở ngủ kho trong nữ nhân, xem bộ dáng thật giống như chỉ là đơn thuần ngủ. Đúng lúc này, Nigel đột nhiên đem nữ nhân nắm lên, nhất cây chùy thủ để ngang nàng cần cổ, sau đó nhìn về phía trước mắt cái này hơi thở đáng sợ nam nhân. Chỉ cần ngài buông tha những người khác, Nigel mắt nhìn sở nghiên cứu trong những thứ kia dọa được sắc mặt tái nhợt ngồi sững trên đất mọi người, ngẩng đầu nhìn hướng cách chính mình càng ngày càng gần Genesis. Ca liền không bị thương nàng. Genesis xem hắn, đáy mắt không có không ổn định, hết lần này tới lần khác nhượng Nigel xem đến bên trong miệt thị, là cái loại đó tựa như xem giỏi bọ giống nhau khinh thường ánh mắt. Nguy hiểm trực giác nhượng Nigel chùy thủ trong tay tiến tới gần Trần Nhữ Tâm cổ vài phân, rất nhanh, vết máu chậm rãi rỉ ra. Như vậy tươi đẹp màu đỏ nhượng Genesis con người khẽ nhúc nhích, bất quá trong nháy mắt Nigel toàn thân chấn động, khẽ cúi đầu xuống, chỉ nhìn đến bản thân trái tim bị một cái tay trực tiếp móc đi ra, đồng tử bắt đầu ra bên ngoài khuếch tán. Cầm trong tay còn ở động trái tim vứt bỏ trên mặt đất, cầm trên tay vết máu lau sạch sẽ, Genesis này mới đưa ngủ kho trong nữ rẻ rặt bế lên. Hắn không có dư thừa động tác, chỉ là ôm nữ nhân trong ngực lúc này rời đi thôi. Ở hắn quay lưng lại một khắc kia, sau lưng hết thảy dường như bị độ cao nén năng lượng pháo laser, hết thảy tất cả hóa thành hư ảo. Nhưng mà, này còn chưa đủ. Genesis nhìn mình phía trước vô số kim cánh cơ giáp, cầm đầu là Augustus một gã giống cái, nếu là Trần Nhữ Tâm tỉnh, liền nhận được cái này nữ tính. Chính là từng cùng nàng bồi luyện vị kia, Meredith quỳ gối quỳ xuống. Vương tỉnh hạ lệnh, Genesis con người u lãnh, phàm là tham dự kế hoạch kia nhân, toàn bộ tru sát. Còn như kia vài cái liên bang nguyên soái, ta tự mình đi tìm bọn họ. Là, Meredith lĩnh mệnh, vô số kim cánh cơ giáp chia làm hai đội, phân biệt thi hành từng người nhiệm vụ. Á tinh, nhất định máu chảy thành sông, bị hài cốt say. Trở lại Augustus đế quốc xem hôn mê bất tỉnh Trần Nhữ Tâm, Genesis thì chỗ có biện pháp cũng không thể nhượng kia tỉnh lại. Vương, A Thấm tiểu thư não bộ thụ đến rất nghiêm đả thương nặng, cho nên đại não không có tử vong là bởi vì cùng Vương khế ước quan hệ. Nhưng mà, Genesis chỉ để ý một cái vấn đề. Nàng hồi tỉnh đến sao? Kia nhân chỉ là cúi đầu thở dài, nói câu lập lờ nước đôi lời nói. Chỉ cần A Thấm tiểu thư đại não không có triệt để tử vong, liền có này khả năng. Là sao? Genesis cúi đầu đáp, đúng, hồi tỉnh đến liền hảo. Kia nhân rủ xuống con mắt không nói, sau đó đúng lúc lui ra. Trống trải trong phòng, chỉ còn lại Genesis cùng trầm ngủ không tỉnh Trần Nhữ Tâm. Góc truyện audio.com. Nàng nhắm chặt hai mắt hô hấp rất yếu ớt, Genesis cầm lên nàng tay, cái kia nguyên bản chiền. Quấn ở nàng cổ tay gian màu bạc văn ấn đã biến mất. Đó là cộng sinh khế ước ấn ký. Đã từng, hắn trăm phương ngàn kế muốn xóa đi cái này ấn ký. Hiện nay, ấn ký biến mất, đáy lòng tuôn ra một loại không biết tên cảm giác trống rỗng, còn có một loại đặc biệt tâm tình chiền. Vòng quanh hắn tâm, rất đau, hô hấp cũng thay đổi được trầm trọng. Dạng này tâm tình, đại khái chính là được gọi là tình cảm này nọ đi. Chủ nhân cách lúc nào cũng xưng hắn vì vô tình vô dục quái vật, cũng không phải là không có cảm giác tình cùng dục vọng, chỉ là không có hào hào mà đi quan tâm người bên cạnh. Hắn ra đời tại chủ nhân cách cùng chủ nhân cách yêu cùng một nữ nhân, này lúc trước hắn vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng, dạng này hoang đường liền chính hắn cũng vì khinh thường sự. Hiện nay, lại là không thể phủ nhận sự thật. Lại có lẽ từ vừa mới bắt đầu, đối với nữ nhân này tình cảm liền là bất đồng. Chỉ là chờ hắn hiểu được thời điểm quá muộn, Genesis từ trước đến nay lãnh đạm đáy mắt lộ ra một tia mờ mịt cùng luống cuống, người trong ngực nhi không có phân nửa đáp lại. Hắn đem Trần Nhữ Tâm ôm vào trong ngực, quét đi nàng nơi cổ vết thương, lại cho nàng đổi một thân quần áo, sau đó ôm nàng lên bỏ vào cho nàng chuẩn bị ngủ kho trong. Ngủ kho mở ra cùng đóng, chỉ có Genesis có thể làm được. Đang đóng ngủ kho một khắc kia, Genesis dường như nhớ ra cái gì đó, nhắm mắt lại, đem thân thể khống chế quyền giao cho chủ nhân cách. Kia đôi con người con mắt lần nữa mở ra thời điểm, bên trong tràn đầy bi thương cùng đau thương, xem mất đi ý thức Trần Nhữ Tâm, Alfonso duỗi tay khẽ vuốt nàng gò má, còn có nhiệt độ, xem ra dường như chỉ là ngủ. Hắn giọng nói khàn khàn cực kỳ. À thấm, có lẽ từ vừa mới bắt đầu thức tỉnh bản thân chính là một cái sai lầm. Genesis làm mấy chuyện này, hắn đã biết được tự nhiên biết rõ A thấm biến thành bộ dáng này thiếu không được Genesis thúc đẩy. Có thể A thấm sở dĩ phải trở thành liên bang quân cờ, lại là bởi vì hắn bản thân. Bởi vì cộng sinh khế ước mới chân chính là, đạo, hòa, sách, quân liên bang bộ kia vài cái lão già kia. Alfonso đôi mắt ở chỗ sâu trong nổi lên một tầng hồng quang, cũng rất mau đem kia khiến người ta không rét mà run sát ý đè xuống. Hắn ôn nhu nhìn chăm chú vào nhắm mắt mà ngủ Trần Nhữ Tâm, ôn nhu nói. À thấm, không cần ngủ quá lâu, không để cho ta đợi quá lâu, hảo sao? Ngủ kho trong nhiệt độ có chút ít thấp có thể để bảo vệ nàng thân thể bộ phận, khiến cho tiến vào ngủ đông trạng thái, không sẽ cho nàng thân thể mang đến bất luận cái gì gánh nặng. Chỉ cần nàng tỉnh lại liền hảo. Ngủ kho đóng, Alfonso xoay người rời đi này nhi. Sau đó, Genesis lần nữa khống chế thân thể, trong nháy mắt rời đi Augustus đế quốc. Vũ trụ mênh mông chung, Genesis nhắm mắt lại, lần nữa mở mắt ra, hướng tới một cái phương hướng mà đi. Đó là nhất viên chẳng hề tràn ngập hiện đại văn minh tinh cầu, bốn phía xuân ý rào rạt một mảnh sinh cơ. Này bên trong vốn là nhất vùng sa mạc cũng không có bất kỳ có thể lợi dụng tài nguyên, nhất viên bị lãng quên tinh cầu nhỏ. Genesis nhìn cách đó không xa kia nóc nhà bằng gỗ phòng ốc tiện tay đem hướng về công kích mình người máy bị phá hủy, sau đó hướng về kia bằng gỗ phòng ốc đi đến. Góc truyện audio.com, ngồi ở trong sân dư hướng dương còn ở nhàn nhã uống trà, phất tay làm cho mình thân vệ lui ra, sau đó nhìn Genesis chậm rãi nói. Giống như vậy gặp mặt còn là lần đầu tiên, không nghĩ tới cũng là một lần cuối cùng. Cái loại đó dường như chứng kiến chính mình kết cục giọng điệu, dư hướng dương không có làm dư thừa phản kháng, dường như đang đợi một cái kết. Genesis không có nửa câu cùng hắn nói nhảm dỗi dành, đem nhiễm lên huyết tay dùng khăn tay lau sạch sẽ, sau đó xoay người rời đi chỉ để lại thượng kia cụ thi thể lạnh băng. Sau đó, Genesis lại đi tìm mặt khác vài vị. Đối mặt tử vong, sợ hãi người có toàn lực người phản kháng có thản nhiên tiếp nhận người cũng có, nhưng mà cũng không có người này mà thay đổi bọn họ hẳn phải chết kết cục. Genesis tay hút ra thi thể ngã vào bên chân hắn. Còn thừa lại một cái. Genesis đem trên tay vết máu thanh lý sạch sẽ, nhìn qua xa xôi tinh không. Trần Vanh, cái kia mới bắt đầu đem A thấm đẩy vào vực sâu nhân, cũng là đáng hận nhất cái kia. Tâm tình không ổn định rất nhanh che giấu theo. Thân thể đổi nhân, Alfonso chán ghét mắt nhìn dưới chân thi thể, rời đi. Hắn gặp qua Trần Vanh cùng phụ vương cùng nhau, khi đó Trần Vanh vẫn là thanh niên bộ dáng, còn giấu không đi đáy mắt dã tâm. Vũ trụ mênh mông chung, đó là một chiếc thuyền tinh hạm, Alfonso không tốn sức chút nào đem tinh hạm bị phá hủy nửa bên, sau đó hướng tới tinh hạm trong khống chế đi đến. Rất nhanh Alfonso liền nhìn thấy cái kia đầu tóc đơn giản bạch mặt lộ vẻ lão thái nam nhân. Cái kia đem dã tâm cùng dục vọng ẩn sâu nam nhân, có thể vì mục đích không từ thủ đoạn nào hy sinh thân nữ nam nhân. Genesis cho nên giữ hắn đến cuối cùng chính là muốn nhượng hắn tinh thần chịu đủ hành hạ, sau đó tại trong sợ hãi chết đi. Nhượng hắn nhận rõ thực tế, hắn chỗ trù hoạch hết thảy, cuối cùng phó mặc cái này thực tế. Genesis, Trần Vanh trầm mặt xem kia nam nhân cao lớn đi về phía mình đến, thi thể trên đất đổ đầy đất đều là vì bảo vệ hắn thân vệ quân. Trần Nguyên Soái, đã lâu không gặp, Alfonso con ngươi tràn một mảnh châm chọc vui vẻ, lần này muốn chạy trốn đến đâu nhi đâu. Trần Vanh chậm rãi lên tiếng, được làm vua thua làm giặc, phù du lai thụ, không biết tự lượng sức mình, Alfonso đi đến hắn trước mặt, kỳ thật ta không muốn giết ngươi, dù sao ngươi là ta vương hậu sinh phụ, có thể nếu để cho ngươi sống trên cõi đời này, mỗi lần nhìn đến ta vương hậu nhắm mắt bất tỉnh bộ dáng, ta liền hận không thể đem ngươi nghiền xương thành cho. Cho nên, ngươi hay là đi chết đi, ngô, Trần Vanh cổ bị bóp trụ, mặt đối trước mắt vốn nên là con rể nam nhân, không hề có lực hoàn thủ. Alfonso ngón tay vặn gãy hắn cái cổ tính cấp hắn lưu lại cái toàn thây. Cũng là duy nhất lưu lại toàn thây cái kia, trở lại Augustus, Alfonso rửa lên trên thân máu tanh vị mới đi Trần Nhữ Tâm chỗ địa phương. Nơi đó là toàn bộ hoàng cung thủ vệ cực nghiêm ngặt địa phương, cũng là cả hoàng cung duy nhất cấm địa. Xác nhận thân phận tin tức sau, cánh cửa kia mới từ từ mở ra, Alfonso đi đến chung. Cầu khẩn kia phó ngủ kho bên cạnh. Vì không cho nàng thân thể thụ đến ngoại giới xâm hại, Alfonso cũng không có đem ngủ kho mở ra, chỉ là cách tầng kia trong suốt cách tầng xem nàng ngủ bộ mặt. hết thảy số liệu không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, nàng thời gian cũng giống như ở ngày đó sau dừng lại. Có thể thời gian đối ở hiện tại Alfonso đến nói, mới là khó khăn nhất nhai. Góc chuyện audio.com. Năm thứ nhất Alfonso ngày ngày mong đợi chính mình vương hậu có thể tỉnh lại, hắn xem nằm ở ngủ kho Trần Nhữ Tâm, khàn khàn giọng nói thì thầm. À thấm, ngươi hồi tỉnh đến, đúng không? Ngươi không nói lời nào ta coi ngươi như cam chịu. Hắn cười, cùng tuổi Augustus đế quốc ban bố một loạt pháp lệnh. Kể từ thời điểm đó, nhân loại vì các tộc cướp đoạt, làm nô làm tỳ, hoặc là bị trang phục lộng lẫy, trở thành quý tộc sùng vật. Tướng mạo đẹp nhân tộc thành từng cái chủng tộc tranh nhau cướp đoạt đối tượng, từ đó về sau, nuôi dưỡng sùng vật bầu không khí ở trong quý tộc cao hứng, dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng bản thân thân phận. Năm thứ hai, Alfonso lần nữa đi đến Hoàng cung cấm địa phủ. Mò ngủ kho, đáy mắt bóng ma càng thêm sâu hơn. Hắn dán sát gò má ở cách tầng thượng, thanh âm kia gần như tuyệt vọng. À thấm, ngươi như lại bất tỉnh ta hội chịu không nổi. Năm ấy, tinh vực tất cả chủng tộc cùng quốc gia trở thành Augustus đế quốc phụ thuộc lấy Augustus đế quốc vi tôn. Năm thứ ba, nội tâm bắt đầu sụp đổ. Genesis kia song tử nhãn chầm chầm xem ngủ kho trong không hề tỉnh lại dấu hiệu Trần Nhữ Tâm. Coi như là ta cũng ngăn cản hắn không được, cũng không hội ngăn cản, cho nên, ngươi mau tỉnh lại, đi ngăn cản hắn đi. Nhân loại tình cảnh càng ngày càng gian nan. Augustus đế quốc cũng dẫn tới từng cái chủng tộc bất mãn, lại không người dám đối kia hỉ nộ vô thường Augustus vương bày tỏ bất mãn cùng phản kháng, bởi vì không có ai so với bọn họ hiểu thêm Genesis cường hãn. Tinh vực bầu không khí trong nháy mắt thay đổi quý tộc kiêu. Sa, dâm, giật bình thường công dân sinh tồn gian nan, một loạt ẩn núp tai hại cũng càng ngày càng rõ ràng, mâu thuẫn cũng càng ngày càng bén nhọn cuối cùng vì tài nguyên cùng sinh tồn không gian mà phát động chiến tranh. Augustus vương đối với cái này không thèm để ý, mặc kệ phát triển. Nhưng mà, sự tình cũng không có liền dạng này bình thản không gợn sóng đi xuống. Chỉ là kia rất nhỏ biến hóa ai cũng không thể phát giác được. Lặng yên không một tiếng động, ở Trần Nhữ Tâm ngủ say thứ 10 năm, đến từ vài ngàn năm trước thế kỷ 21 một vị tên là Phó Ninh Vi nữ tính bởi vì ngoại ý muốn bỏ mình, linh hồn xuyên việt thời gian cùng không gian tới nơi này phiến tinh vực. Thứ 10 năm 09 tháng, ký chủ. Mau tỉnh lại, ký chủ, chớ ngủ nữa, uy, ký chủ, tỉnh, chương 68, ký chủ, mau tỉnh lại, ký chủ, chớ ngủ nữa, uy, ký chủ, tỉnh, một trận om sòm thanh âm không ngừng vang lên, nhượng nằm ở ngủ kho trong nữ nhân vô ý thức nhăn mày lại không có tỉnh lại. Nhưng mặt thanh âm kia lại không có buông tha cho, như cũ kiên nhẫn hô. Lại đi qua một cái nguyệt kia đạo thanh âm cuối cùng yên tĩnh. Thế giới cuối cùng thanh tịnh xuống. Hỗn hỗn độn độn chung, Trần Nhữ Tâm tựa như rơi vào biển sâu, bên trên mơ hồ thấy rõ chút ít ánh sáng, thân thể nhưng không cách nào nhúc nhích. Nàng chờ thật lâu, lâu đến không cảm giác được thời gian trôi qua. Cuối cùng, cuốn lấy nàng lực lượng của thân thể bắt đầu buông lỏng không ít, nàng bắt lấy cái kia trục bánh xe biến tốc nhanh chóng rời đi, cuối cùng cũng có thể đạt được thân thể cảm giác. Ngủ kho trong nhiệt độ rất thấp, bên trong đang ngủ say tay nữ nhân chỉ khẽ cuộn mình, lông mi đột nhiên tựa như cánh bướm một loại bắt đầu khẽ run. Mở mắt ra trong nháy mắt đó, nàng còn không có thập phần thanh tỉnh, còn vô pháp phân biệt rõ chính mình tình cảnh. À ký chủ ngài cuối cùng tỉnh, góc chuyện audio.com, ngài muốn lại bất tỉnh đến, nhiệm vụ liền muốn thất bại a, một tiếng đơn giản thanh âm quen thuộc ở trong biển ý thức vang lên. Ầm ầm ý ý, rất om sòm, đừng ầm ý, Trần Nhữ Tâm ý thức cũng thanh tỉnh lại, chỉ là thân thể còn rất cứng ngắc dường như ngủ cực kỳ lâu, nàng còn nhớ mất đi ý thức trước là bị Naizo tính kế. Này vẫn là chuyện phát sinh ngày hôm qua, đã qua thập niên a ký chủ, cảm ứng được nàng ý tưởng hệ thống nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Phải nói là thập niên linh 10 tháng, cái gì, Trần Nhữ Tâm ấn đường nhăn lên, lại vô ý thức ở trong biển ý thức hỏi. Alfonso đâu, còn sống a, bất quá tình huống có chút không ổn, ký chủ phải cẩn thận a, không biết rõ vì cái gì Trần Nhữ Tâm lại từ hệ thống trong giọng nói nghe được nhìn có chút hả hê cảm giác. Ước chừng, là ảo giác đi, Trần Nhữ Tâm xem phía trên cũng phát hiện chính mình thân ở một cái đặc thù ngủ kho trong, cái này ngủ kho nàng căn bản vô pháp mở ra, nàng hiện tại thân thể căn bản vô pháp nhúc nhích cho nên tạm thời vô pháp tự động rời đi cái này ngủ kho. Ca tại nơi nào, Trần Nhữ Tâm ở trong ý thức hỏi hệ thống. Hệ thống trả lời, Augustus đế quốc hoàng cung, đối. Ngài bây giờ là Augustus đế quốc vương hậu, là bị Alfonso cứu sao? Naizo sợ là nguyên bản chính là quân liên bang bộ nhân Alfonso. Sẽ không có sự đi, trên cái thế giới này, có thể làm bị thương hắn nhân cơ hồ không có. chỉ là bởi vì chính mình chủ quan mà Chung Nai-jo chiêu, sợ là mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Suy nghĩ đến nơi này, Trần Nhữ Tâm đột nhiên nghĩ đến. Thập niên, như vậy Phó Ninh Vi cũng có thể đi tới nơi này cái thế giới. Ấn nguyên bản quỹ đạo phát triển, Alfonso có thể dễ dàng giết cái này thế giới số mệnh tử Dạ Lan. Bellman cùng Phó Ninh Vi, này một lần, vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản như vậy sự tình phát sinh, Trần Nhữ Tâm trong ánh mắt thật bình tĩnh, lại lộ ra một tia kiên quyết. Ở không biết từ lúc nào bắt đầu, đối với hắn cảm tình đã bắt đầu chậm rãi có gợn sóng, Trần Nhữ Tâm muốn hắn hào hào sống sót, không cần ở nàng không biết rõ địa phương lặng lẽ rời đi cái này thế giới. Có lẽ là tại thượng một cái thế giới, hắn lặng yên không một tiếng động rời đi đối với nàng mà nói cũng không phải là cái gì cảm giác cũng không có. Ngược lại, đó là Trần Nhữ Tâm lần đầu tiên cảm nhận được đầu quả tim cảm giác đau đớn. Cho nên, này một lần vô luận như thế nào cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không phải là bởi vì nhiệm vụ bản thân, mà là bởi vì hắn. Alfonso, hắn hiện tại như thế nào rồi sao? Augustus, nguyên lão viện phòng nghị sự. Alfonso ngồi ở cao cao ngai vàng tượng, mắt lạnh nhìn phía dưới mỗi cái giữ ý kiến bộ dáng. Augustus đã dẫn tới phần đông chủng tộc bất mãn, chỉ là bọn họ giận mà không dám nói gì, mà Augustus nguyên lão chung cũng có một chút đối Alfonso ôm lấy mâu thuẫn thành viên. Vì vậy, tại như vậy hội nghị chung, này chút ít nhân liền lúc nào cũng cùng bên kia đối bạo. Chính giữ lấy khẳng định thái độ các nguyên lão phát sinh tranh chấp tranh đấu gay gắt lẫn nhau gạt bỏ. Nhưng mà, này chút ít Alfonso đều thấy rõ, chỉ cần không đến dao động Augustus căn cơ trình độ, hắn cơ bản không sẽ quản. Nguyên lão viện chung, không có ai nhìn ra được bọn họ vương thái độ. Chỉ biết là bọn họ vương tàn khốc thị huyết thuận người hưng thịnh nghịch người suy tàn, tinh vực chung không có cái nào chủng tộc dám phản kháng. Góc truyện audio.com, hội nghị vẫn còn tiếp tục, không đếm xỉa tới Alfonso mắt lạnh nhìn bọn họ tranh chấp, không nói một câu. Hết thảy trước mắt dường như chỉ là một hồi trò khôi hài, nếu không phải nguyên lão viện là nhậm chức quốc vương thiết lập hắn hôm nay cũng không hội ngồi ở đây nhi nghe này chút ít không có chút ý nghĩa nào khắc khẩu. Nhưng mà, liền ở Alfonso tâm tình không lo, sát ý bắt đầu hướng nước giống nhau lan tràn thời điểm, đột nhiên hắn đáy mắt kia mặt từ trong nháy mắt thay đổi, trên mặt hắn lộ ra nhất mặt không thể tin thần sắc toàn thân sát ý cũng trong nháy mắt giống như thủy triều cởi. Đi, trong phòng nghị sự, đột nhiên lặng ngắt như tờ, bọn họ chỉ nhìn thấy bọn họ vương trong nháy mắt rời đi phòng nghị sự. Bộ dáng kia cái loại đó không thể chờ đợi được tâm tình, còn có vui sướng. Đúng vậy, vui sướng. Đã cách nhiều năm, lại còn có thể từ bọn họ vương trên người chứng kiến dạng này tâm tình. Tựa hồ, ở vương 10 năm trước ban bố pháp lệnh thời điểm, vị kia bọn họ chưa bao giờ thấy qua vương hậu tên xuất hiện ở vương bên cạnh, khi đó chưa bao giờ thấy qua vương trên người trừ ra thô bạo tàn nhẫn bên ngoài hơi thở. Là vị kia vương hậu trở về chưa? Dạng này suy 1, 2, 3, 5 cách chương.